Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1033, chương 1033, Long Quái. Ngày kế tiếp, một mảnh đỏ thẫm bên trong dãy núi. Trong sơn cốc, nham tương chảy ngang. Trên đỉnh núi, hỏa khí bốc hơi. Phương Ninh tại hệ thống không gian bên trong nấp kỹ. Trái ếch xanh phải vẹt. Thiên thư bảo bối ôm trong ngực, lộ ra hệ thống thị giác hướng ra phía ngoài nhìn xem. Đây chính là có thượng cổ long tồn ở thế giới A. Nó nguy hiểm hệ số muốn so rộng lớn quỷ giới, chí ít cao cái trước lượng cấp, chí ít tiến vào quỷ giới về sau. Thời gian rất lâu bên trong đều không có đụng phải cái gì cường đại quỷ vật. Mà cái thế giới này, vừa tiến đến về sau, liền thỉnh thoảng có thể cảm nhận được cường đại sinh vật không hiểu khí tức. Chẳng lẽ hiện tại còn thật là đến kim đan không bằng chó? Nguyên Anh khắp nơi đi bản đồ. Phương Ninh nơm nớp lo sợ địa suy nghĩ một lúc lâu. Thẳng đến gặp gỡ một cái lửa thần lằn. Toàn thân tản ra khí tức mạnh. Nghiễm nhiên chính là một cái dương cấp cường giả. Con này lửa đỏ thần lằn. Thể chỉ dài có nửa mét, m, không đến, toàn thân sôi trào hỏa diễm, hình thể mặc dù nhỏ, lại là trừng mắt giữa không trung hỏa long, căn bản cũng không có quay đầu liền chạy xu thế, nó ghé vào khe núi trong nham tương, một đôi băng lãnh con ngươi, ẩn chứa vô tình sát ý, mà tới đối ứng là, chung quanh nguyên khí cực kỳ mỏng manh. Cơ hồ không cảm giác được bộ dáng. Cái này khiến Phương Ninh không khỏi liên tưởng đến quỷ giới. Nơi đó đại bộ phận địa phương cũng là như thế. Chỉ có số rất ít bảo địa còn có đầy đủ nguyên khí. Thanh Long không có xuất thủ, mà là cùng nó rằng co. Đối phương cũng không có xuất thủ, chỉ là lạnh lùng xem lấy Thanh Long. Thời gian trôi qua ước chừng có 5 phút đồng hồ. Đại gia hẳn là tại phân tích đối phương sức chiến đấu. Các hạng thuộc tính tiến tới thôi diễn toàn bộ thế giới lực lượng cấp độ. Nhưng con này lửa thần lằn lại đang nghĩ chút cái gì? Nó đối mặt một đầu chân long, vậy mà không có một tia e ngại. Phương Ninh hết sức tò mò đường. Qua hồi lâu, cái kia lửa thần lằn rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Phương Ninh không rõ đối phương nói là lời gì. Cái này phiên dịch làm việc. Cũng không thể để hai thần đi làm đi. Thế là hắn lại tìm đến Anderson. Đáng tiếc Anderson vậy biểu thị bất lực. Đây cũng là một loại cao quý long ngữ. Nhưng là đến nay không có thu tập được tương ứng tin tức. Không cách nào phiên dịch. Anderson một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Phương Ninh gật gật đầu. Thật không có trách tội đối phương, dù sao cho đến bây giờ, hệ thống phòng giam bên trong còn thật không có quan qua long. Ếch, xem ra chỉ có thể hỏi một chút cái kia ăn không ngồi rồi ra hỏa biết hay không loại ngôn ngữ này. Hắn hậm hực địa nghĩ đến, cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, đi vào long thần bí cảnh, chỉ gặp đại thanh trùng đang tại dược viên bên trong vừa đi vừa về bò. Tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì? Phương Ninh lười quan tâm tới nó đang tìm kiếm cái gì. Tả hữu bất quá là có thể ăn cái gì hắn lập tức đem trước hình ảnh phóng ra. Mang theo lác đác không có mấy hy vọng hỏi. Đại Thanh, người biết con này thần lằn đang nói cái gì đó? Trùng Đại Thanh lệch ra cái đầu nhìn ra ngoài một hồi. Lập tức lên đường, cái này đơn giản. Con này nhanh phải chết đói thần lằn đang nói. Làm sao? Hiện tại liền chân long nhà đều không có lương tâm mà. Trước kia các ngươi chân long đi ra tuần tra long giới thời điểm. Không đều là tan họp điểm lương thực sao? Tốt xấu chúng ta cũng coi là thân thích a. Phương Ninh nghe vậy. Trợn mắt hốc mồm. Nói sớm a, hại đại gia ta cùng nó chừng lâu như vậy. Đại gia hậm hực mà nói lấy. Nhìn nó cũng không giống cái hỏng, không tiện hạ thủ, bất quá, nó muốn ăn cái gì, cũng không phải phàm nhân lương thực, mà là cái kia chút bao hàm nguyên khí khoáng thạch loại hình. Đại Thanh hiển nhiên rất có nghiên cứu, cái này khiến Phương Ninh hết sức hiếu kỳ, không khỏi hỏi, làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? A, đối với có thể phóng tới thực đơn bên trên đồ vật, ta đương nhiên muốn tốt tốt nghiên cứu a. Trùng Đại Thanh lẽ thẳng khí hùng nói, loại này ăn tảng đá lớn lên, khẳng định không thể ngoạm ăn. Phương Ninh đối với cái này biểu thị sợ hãi, sau đó hắn lại nghĩ tới một cái điểm mấu chốt, vội vàng hỏi, nói như vậy, ngươi đến qua nơi này, gặp qua cùng loại sinh vật? Đương nhiên đến qua. Trùng Đại Thanh dùng đối xử thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem Phương Ninh. Nơi này không phải liền là long giới mà. Trước kia cũ lão cha thường xuyên dẫn ta tới nơi này đánh thu phong. Bởi vì nơi này đồ vật khổ người lớn, ăn một đầu có thể đỉnh mấy ngày đói. Ếch, Phương Ninh rốt cục chịu phục. Hắn vội vàng nói, vậy ngươi mau nói nói nơi này đều có lợi hại gì ra hỏa? Địa hình như thế nào? Thượng Cổ Long ngươi biết không? Hắn một hỏi liên tiếp mấy vấn đề, Trùng Đại Thanh đều cấp ra đáp án. Cái này khiến hắn phát hiện, cố gắng lần này bản đồ độ khó, kỳ thật cũng không quá cao. Bởi vì có Đại Thanh cái này dẫn đường, mà giờ này khắc này, đại gia đã ném ra một khối nguyên mỏ, ném cho cái kia lửa thần lằn. Lửa thần lằn một cái nhào vọt, một ngụm đem nguyên mỏ nuốt vào. Cái này khiến Phương Ninh liên tưởng đến chó đen ăn xương cốt bộ dáng. Tiếp lấy cái kia lửa thần lằn dư vị địa liếm liếm đầu lưỡi. Sau đó lại nói, a, cảm ơn, chỉ là giống như không phải bản địa phong vị. Nắm Đại Thanh trùng phiên dịch, Phương Ninh nghe hiểu, chỉ là nghe hiểu về nghe hiểu. Vô luận là Phương Ninh vẫn là đại gia, đều sẽ không nói loại này cao quý long ngữ. Mà Đại Thanh trùng cũng không có cùng con này lửa thần lằn đối thoại hứng thú. Thế là Thanh Long không có trả lời, chỉ là dựa theo Đại Thanh cho ra đáp án, quay đầu hướng đông bay đi. Căn cứ Đại Thanh trùng nói, cái này long giới đồng dạng rộng lớn vô cùng, là thượng đẳng long hệ sinh vật ở chi địa. Phàm là chủ thế giới bên trong tấn thăng thành thượng đẳng long hệ sinh vật cá thể, đều có cơ hội tiến vào nơi này. Mà ở trong đó tại dĩ vãng đây chính là giàu có chi địa, nguyên khí dồi dào, pháp tắc cho phép, trường sinh bất lão chỉ là bình thường. Tiến vào nơi này, liền xem như tu thành chính quả. Chỉ là hiện tại đến xem, nơi này cũng thành thâm sơn cùng cốc. Này thượng cổ long khả năng tồn tại địa phương, cực đông chi địa biển sâu, cực nam chi địa chí cao núi lửa, cực bắc chi địa ước năm sông băng, cực tây chi địa nóng bỏng sa mạc. Dù sao liền là tại cái này bốn cái địa phương tìm đúng không sai. Bởi vì là thiên nhân tộc trước kia vậy đi vào nơi này thử nghiệm tìm qua, khác địa phương chưa từng có phát hiện, chỉ còn lại có cái này bốn cái địa phương không có tìm. Tìm tới cổ mắt rồng, tự nhiên là hỏi thăm cứu thiên chi pháp. Về phần vì sao A không tiếp tục tìm xuống dưới, đó là bởi vì cái này bốn phía địa phương hung hiểm phi thường. Lấy thiên nhân tộc bây giờ có được lực lượng, đã bất lực thăm dò đi xuống, có thể nói đi trăm dặm người nửa 90, mà cái kia lửa thần lằn chẳng biết tại sao, vậy đi theo ở phía dưới chạy, xem ra một khối nguyên thạch cũng không đủ nó ăn. Cái này vừa bay, liền bay 3 ngày thời gian. Không biết bay bao lâu, rốt cục nhìn thấy một mảnh vô biên vô hạn biển cả. Cái kia biển cả nhìn một cái, là cực kỳ bằng phẳng, nơi xa cảnh sắc vừa xem hiểu ngay, không giống trên địa cầu, chỉ có thể nhìn ra một đoạn ngắn khoảng cách, liền bị đường chân trời ngăn lại cách. Phương Ninh cũng không kỳ quái, thượng giới đều là thiên viên địa phương, mà không phải địa cầu như thế vũ trụ thế giới. Tiếp tục bay, bay thẳng đến cùng, mới có thể nhìn thấy biển sâu nhất. Nơi đó liền có thể ở thượng cổ Hải Long, nắm lấy Thanh Long sừng rồng Đại Thanh trùng đảm nhiệm, hợp cách dẫn đường, mà cái kia một mực đi theo lửa thần lằn, nhìn thấy biển cả về sau, rốt cục cũng ngừng lại. Bất quá cái này mấy ngày nó cũng đã nhận được không ít ném ăn. Hẳn là có thể kiên trì một hồi. Thanh Long bay vào hải dương. Mặc dù thỉnh thoảng có thể từ biển dưới mặt cảm nhận được cường đại sinh vật khí tức, nhưng mà lại không có một cái đến tập kích bọn hắn. Ngược lại cùng cái kia lửa thần lằn bình thường, nhảy ra yêu cầu đồ ăn có không ít. À, còn thật là chó ngáp phải ruồi. Phương Ninh hết sức vui mừng đường. Vậy mà không có một cái quái đến quấy rối chúng ta. Xem ra lúc này là đến sân nhà a. Đáng giận, ta còn dự định lại soát cái mấy chục ngàn ức lịch luyện. Không nghĩ tới vậy mà đều là chạy tới nhận thân thích. Cái này muốn làm sao ra tay? Đại gia lại là có vẻ không vui. Ngươi cái này phương thức tư duy có vấn đề a. Thân là đại hiệp hệ thống, muốn lấy hòa bình vì lý niệm, mà không phải suốt ngày nghĩ đến chém chém giết giết. Phương Ninh dạy dỗ, cho dù là trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng vậy không thể nói ra được. Biết, đến giống như ngươi rồi trả mới được. Bất quá, Phương Ninh lời nói hiển nhiên nói sớm. Một mảnh cằn cỗi long giới, đột nhiên tiến đến một cái nơi khác long. Thoạt nhìn vẫn là rất giàu dụ nơi khác long. Trên đường đi tán không ít lương thực ngay từ đầu. Bản giới một chút cường đại long quái đều tại cẩn thận xem lấy. Đợi đến con này thanh long bay đến trên biển thời điểm, cái này chút long quái rốt cục cho là mình đã thăm dò rõ ràng con này nơi khác long nội tình. Về phần cái gì là long quái, liền là lấy đồng loại vi thực vật long hệ sinh vật. Khi chúng nó tại hoàn cảnh biến hóa áp lực dưới, lựa chọn bắt đầu ăn đồng loại để duy trì dĩ vãng lực lượng cùng đã lâu tuổi thọ thời điểm, liền đã sa đọa thành quái vật. Phương Ninh chỉ biết là đầu kia theo tới bờ biển liền không lại cùng lửa thần lằn rất mạnh, là dương cấp cao thủ. Nhưng đối phương trước đó có cường đại cỡ nào hắn nhưng căn bản không biết. Đối phương khoảng cách chân long cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Chỉ là tại thiên địa kịch biến áp lực dưới, nó lựa chọn hy sinh lực lượng cùng tuổi thọ đến giảm bớt đối nguyên khí thu lấy, tiến mà thoái hóa thành một đầu thần lằn. Khi thanh long hướng đông phi hành khoảng chừng ba cái mặt trời mọc mặt trời lặn thời điểm, một cái cửu đầu long quái từ đáy biển xuất hiện, ngăn trở nó đường đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.